Chương 2165, Ác Ma Thiên Sứ, 38. Trong lớp đồng học, đều nhìn thấy màn này. Thượng Cần vẹn vẹn như mày, thấy Đường Quả không có để ý, hắn cũng liền túi đầu đọc sách. Trong lòng của hắn đang nghĩ, như Quả Quả Quả thật tiến bộ không được, hắn sẽ nghĩ biện pháp để nàng tiếp tục lưu lại lớp này. Đường Nhiễm tự nhiên cũng là nghĩ như vậy, Ôn Mặc nhìn xem nàng cái kia tràn ngập nhiệt tình bộ dáng, liền biết nàng ý nghĩ. Nghĩ thầm, hắn đoán chừng lại muốn bị đối phương cường độ cao học bù. Bất quá, hắn cam tâm tình nguyện. Nói thật, hắn còn không có cảm thấy Luca Nao có so hiện tại càng thêm tăng cường. Cùng mình ưa thích nữ hải cùng một chỗ trưởng thành, bồi bạn nàng, loại cảm giác này lạ thường tốt. Cái này lớp chọn các bạn học, phảng phất đều ngầm thừa nhận, đợi đến thi giữa kỳ chia lớp cấp Đường Quả sẽ như thế nào mất mặt. Đường Quả cái này bị mang chạy người, đến lúc đó thi liền sẽ xem hư thực. Thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh nên đón thi giữa kỳ. Bởi vì cái này trường học là vốn là số 1 số 2 cao trung, lại thêm thi giữa kỳ đứng trước là một lần nữa chia lớp cấp, thành tích xếp hạng không đủ, chỉ có thể đi kém một chút lớp học. Vì lẽ đó thi giữa kỳ là phá lệ nghiêm ngặt, nhất là giống Đường Quả chỗ lớp chọn trường thi, một cái trường thi liền có 3 cái lao sư giám khảo nhìn xem, sẽ còn mở ra giám sát, nghiêm ngặt trình độ quả thực liền là phát rổ. Nhưng mọi người cũng không có ý kiến, càng nghiêm ngặt, đối loại kia có thực lực học sinh viện công bình. Chỉ cần bắt đến một lần gian lận, như vậy lần này không quản thi bao nhiêu phần, đều chỉ có khả năng bị phân phối đến kém cỏi nhất lớp học kia. Lớp học kia mặc dù là kém cỏi nhất, thế nhưng so với cái kia kém chút cao trung thành tích tốt nhiều. Đường Quả chỗ lớp chọn, nhân số phân 2 cái trường thi. Thượng Cần 3 cái đều tại cái thứ nhất trường thi, lấy Đường Quả thành tích xếp hạng, nàng tại cái thứ 2 trường thi. Cái thứ nhất trường thi người đều phát hiện, mỗi một lần Đường Quả đều là sớm nộp bài thi, đến bọn hắn trường thi bên ngoài đến chờ Thượng Cần 3 cái. Trong lòng bọn họ đang cười trộm, cho rằng sớm như vậy nộp bài thi Đường Quả, hơn phân nửa muốn bị đào thải đi xuống. Lấy Đường Quả vào chưa NG ho cờ thành tích, không chỉ là xếp tại bọn hắn lớp học cao y củ ô y củ NG, mà là xếp tại niên cấp cuối cùng. Đường Quả liền đứng ở bên ngoài, yên lặng. Lão sư giám khảo QNZ không có để ý rất nhanh, Thượng Cần 3 người tuần tự đi ra phòng học, còn tại thi đồng học nghe được 4 người ước định đi mua lạnh kỳ lăng ăn, trong lòng sắp giận dỗi chết rồi. Thi giữa kỳ rất nhanh kết thúc, mọi người đều rất chờ mong, Đường Quả có khả năng bị đào thải đi xuống, không muốn ngồi tại cái này phòng học. Chủ nhiệm lớp vẻ mặt tươi cười đi vào phòng học bên trong, phát hiện trong lớp rất yên tĩnh, phi thường hài lòng. Đại bộ phận học sinh đều rất khẩn trương, bọn hắn quan tâm nhất nhưng thật ra là Đường Quả thành tích. Tại như thế nghiêm ngặt giám thị xuống, Đường Quả là không có gian lận cơ hội. Hơn nữa nàng cùng Thượng Cần 3 cái không tại một cái trường thi, chung quanh đừng nói cho nàng truyền đáp án, không một mực nhìn chằm chằm nàng, để nàng không nên dở trò đều là tốt. Nàng còn sớm nộp bài thi. Vì lẽ đó, nàng khẳng định không có thi tốt cho dù là Ôn Mặc đều đang lo lắng. Đường Quả lần này thành tích khả năng thật không đủ tại lớp này lên lớp. Ngược lại là Đường Quả rất nhẹ nhàng, Thượng Cẩn QNZ không lo lắng. Đường Nhiễm tựa hồ QNZ không lo lắng, cái này khiến Ôn Mặc cảm thấy rất kỳ quái. Hắn nhịn không được nhỏ giọng hỏi Đường Nhiễm chuyện gì xảy ra, nàng liền không lo lắng sao, ta nhìn tỷ ta hẳn không có vấn đề gì. Đây là Đường Nhiễm trực giác. Chính như lúc trước nhỏ thang sơ, nguyên bản tỷ tỷ thành tích xếp tại lớp học cuối cùng. Về sau lần thứ nhất chắc thí, lại trở lại trung đẳng vị trí, cho nên nàng không thế nào lo lắng.